Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 66, dò xét. Hồng Tiết tiếp tục nói, hiến tế khuynh thành người, mà thu được mấy vị đại hạo kiếp một trong Sâm Chi Hắc Sơn Dương, Sáp Nicholas, Giáng Lâm. Cái sau một mực tại tìm kiếm thích hợp kiếp chủ, mà bởi vì ngươi cái kia sợi tơ đưa cho nàng đầy đủ khí tức ôn dưỡng, mà khiến cho Sâm Chi Hắc Sơn Dương tìm được nàng. Hai vị ngược lại là ăn nhịp với nhau. Về sau tính tình tuy là cũng không hoàn toàn hòa hợp, thế nhưng là tại một ít đặc tính phương diện, lại là lẫn nhau đến rõ ràng. Sâm Chi Hắc Sơn Dương, Hạ Kỷ lộ ra vẻ trầm tư. Có cái này số một tồn tại sao? Hồng Tiết mặt không chút thay đổi nói. Đó là nhóm đầu tiên biết được ngươi đang lợi dụng ác mộng văn lừa gạt hạo kiếp tồn tại. Cho nên ngươi tự nhiên là không gặp được nó. Cho nên ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi vẫn là cẩn thận triển lộ. Nếu không sơ ý một chút bại lộ, như vậy biết được ngươi tồn tại, có lẽ liền không chỉ là ta. Lại hoặc là, ngươi có thể đem ngươi kiếp trước tỉ tỉ ăn hết. Hạ Kỷ lắc đầu, chuyển đề tài nói. Về sau ta thế nhưng là hội tuân theo lấy người thiết tự do vung. Có lẽ hội trạch hướng kịch bản. Hồng Tiết nói, ta cũng là, như vậy, chơi vui vẻ, người ở bên ngoài xem ra. Hai vị này thiếu niên thiếu nữ chỉ là đang tiến hành đơn giản đối thoại. Tràng diện hài hòa đến cực điểm, mà nói xong về sau, thì là mỗi người đi một ngả. Tiểu công chúa ngẩng đầu, mang theo băng lãnh như tiết thần sắc, dậm trên cao gót rời đi. Long Vương y nguyên mang theo mặt nạ hoàng kim, không biết hỉ nộ ái ố tựa ở tù trong lòng. Không biết qua bao lâu, đêm khuya, hạt sương lóe ra ánh trăng bên trong quang hoa. Hạ Kỷ cảm nhận được sau tai truyền đến thanh âm êm ái. Rất nhiều năm trước, ta vậy ưa thích tự giam mình ở băng lãnh cô độc địa phương. Thanh âm kia chưa hề nói cái gì, chào buổi tối, loại hình, mà là lấy khác loại phương thức bắt đầu đối thoại. Hạ Kỷ có chút nghiêng đầu, lại là cứng nhắc nói một câu, chào buổi tối. Hắn tựa hồ là rất lâu không từng cùng người giao lưu. Cho tới tiếng nói trong mang theo khàn khàn cùng ma sát. Bọc lấy hắc sa thần bí nữ tính ngồi xổm ở lồng giam một bên. Sau đó hiền hòa ngồi xuống. Tùy ý mình cái kia thần thánh thân thể nhiễm lên bụi đất. Như thế liền giống như là trong nháy mắt cùng Long Vương kéo gần lại khoảng cách. Dù sao đều là ngồi dưới đất đâu. Hạ Điếm tiếp tục nói. Kỳ thật chỉ là chán ghét dối trá. Chán ghét ngu ta lừa dối. Cho nên băng lãnh cô độc mới là nhất dễ chịu tư thế. Đúng không? Long Vương cũng không trả lời. Hắn lúc này cùng hung cầm làm bạn. Sao lại không phải như thế? Hạ Điềm nói. Người đều là tự tư. Ảnh hưởng đến người khác. Liền thành ác. Tuân theo bản tâm. Liền thành tội. Kỳ thật lại sao sẽ như thế đâu? Long Vương khàn giọng xuất ra thanh âm. Vậy ngươi cảm thấy cái gì mới là đối đâu? Hạ Điềm ôn hòa lấy. Đột nhiên trầm mặc xuống. Dựa lưng vào nhau. Đầy trời tinh thần liền rất đẹp. Long Vương sững sờ. Lập tức khẽ cười nói. Đúng vậy a, trên biển tinh quang. Tại cuối mùa thu. Thật là như từng sợi băng ti. Trải tại toàn bộ thiên địa. Mà lung lạc lấy đôi nam nữ này. Long Vương ngủ thật say. Cũng không biết vị kia thần bí nữ tính là khi nào rời đi. Ngày kế tiếp, thì là lại nghênh đón mới du khách. Nhiều người hơn bước vào nơi đây. Mà cái kia cao cao tại thượng thưởng thức trên đài người cũng là càng ngày càng nhiều. Quảng bá trả lời vậy khỏi thuần thục. Vị này nhìn như uy phong Long Vương. Đã bị phổ cập vì tuần thú sư. Nhưng là cái kia cô tịch bóng dáng. Lại tại mỗi lần kết thúc về sau. Cứng nhắc địa cúi đầu. Mỗi ngày, cái kia bọc lấy hắc sa thần bí nữ tính tổng sẽ như ước mà tới. Có khi ngẫu mang chút tinh xảo đồ ăn. Có khi thì là tay không mà đến. Sau đó thì là cùng cái kia thiếu niên cách lan can. Dựa lưng vào nhau, ôm đầu gối nhìn lên bầu trời. Ngày qua ngày, hai người như tình lữ hẹn nhau hoàng hôn sau. Khoảng cách tận thế đếm ngược cũng không đến bao lâu. Thậm chí là bất hủ thành tam phương tranh đấu đã bắt đầu. Người gác đêm cùng Dương Mẫu dòng dõi. cùng sau đến cửu âm, bắt đầu khu trục hoàn toàn lâm vào hỗn loạn ma sơn. Nhưng là Hạ Điềm lại y nguyên đối đãi tại Long Chi Nhạc Viên. Mỗi ngày cùng Long Vương nhìn xem ngôi sao, trò chuyện chút có cũng được mà không có cũng không sao việc nhà. Mặc dù mặt ngoài như thế, nhưng là nàng thăm dò kỳ thật sớm đã bắt đầu. Mượn dùng khế ước này hình thành linh hồn, nàng sớm đã bắt đầu lợi dụng tự thân lực lượng tiến hành thăm dò. Một ngày chính là dò xét một thế, mỗi một thế, tuy là kinh hồng thấy, nhưng lại có thể hoàn toàn thấy rõ vị này Long Vương kiếp trước là nhân vật gì. Nàng cực kỳ nghĩ rõ ràng mình cảm giác quen thuộc đến tột cùng từ đâu mà đến. Cho nên kiên nhẫn, cái này cảm giác quen thuộc rất trọng yếu. Ngày đầu tiên, nàng dò xét tra ra vị này Long Vương kiếp trước chính là một con mèo, bị nữ chủ nhân thu dưỡng, nhưng là tại nữ chủ nhân gặp được người yêu sau bỏ bê chiếu cố, mà chết thảm tại dã ngoại. Ngày hôm sau, dò xét tra ra hai đời trước chính là một con rắn, ngủ đông lúc bị móc ra, sau đó nấu nướng mà ăn. Ngày thứ ba, tam thế trước chính là một cái mãnh hổ, chết bởi thợ săn chi thủ, da lông bị xé làm vào đông sưởi ấm áo lông. Ngày thứ tư, bốn đời trước chính là một con chó, cùng lão nhân gần nhau, cuối cùng cũng là bị lão nhân con trai muốn đánh giết ăn. Chỉ là lão nhân cuối cùng đưa nó phóng thích, nó lưu luyến không rời rời đi, chết già ở núi rừng bên trong. Hạ Điềm kiên nhẫn, nàng tự nhiên không biết mình nhìn thấy hết thảy đều là một loại nào đó hư giả hướng dẫn. Nàng lúc này tràn ngập tò mò, cái dạng gì người hội đời đời xúc sinh đạo, đó là phạm vào bao lớn sai. Mặc dù sử dụng dò xét kiếp trước cái này bí thuật, cực kỳ tiêu hao lực lượng, thậm chí lấy nàng năng lực, mỗi ngày cũng chỉ có thể dò xét một lần, nhưng là nàng vẫn là từ trước tới giờ không gián đoạn. Chỉ ít, muốn nhìn thấy, ngươi làm người một mặt, có lẽ liền có thể để lộ ngươi vì sao cho ta cảm giác quen thuộc huyền bí. Nhanh, nhanh, nàng không hiểu tràn ngập một loại nào đó mong đợi, cùng không muốn phức tạp tâm tính. Khoảng cách tận thế còn có 7 ngày thời điểm, Hạ Điềm y nguyên ngồi ở Long Vương sau lưng, cách thật dày lan can. Nàng thuần thục đưa ra một hộp chuẩn bị kỹ càng tinh xảo bánh gato. Hôm nay lại mệt nhọc, Long Vương lại là ghi nhớ lấy tài trợ người cái kia chờ chữ. Chỉ là những ngày này tiếp xúc, hắn vậy minh bạch nữ nhân này ứng coi như không có ác ý. Cho nên kết quả về sau, hắn nhẹ khẽ nói tiếng cảm ơn, sau đó lần thứ nhất hỏi, ngươi hẳn là một cái đại nhân vật a. Hạ Điềm dùng ôn hòa ngữ khí phản hỏi, quyền thế tương đương đó là giao dịch. Hài, nàng suy nghĩ một chút, chẳng biết tại sao, hài tử, hai chữ cuối cùng không thể phun ra miệng, mà là sửa lời nói, vẫn là nói ngươi quan tâm cái này đâu. Long Vương lắc đầu, ta không quan tâm. Ta đã không có gì cả, còn có cái gì có thể lấy đi quan tâm. Hạ Điềm một bên tùy ý trò chuyện, một bên tại thần hồn trung tướng xâm chi hắc sơn dương xúc tu càng sâu địa đâm vào trước mặt thiếu niên linh hồn, đi làm ra tiến một bước dò xét. Xúc tu như là tinh vi dao giải phẫu, không chút hoang mang địa cắm vào, cho đến một chỗ dừng lại. Nhưng có thiên đạo phối hợp, cho dù là đại hạo kiếp, lại cũng vô pháp cảm giác được hạ kỳ thần hồn kinh khủng, mà là tại an bài tốt lật giấy bên trong, rốt cục tiến hành đến xuống một màn. Tinh không Long Chi Nhạc Viên bên trong, hạ kỳ vẫn còn đang tùy ý nói xong, ta là chẳng lành người, sinh ra không mẹ, mà phụ thân thì là cái tử quỷ còn mất tích, lại về sau kết hôn cưới vợ, nhưng lại bị thê tử phụ mẫu trục xuất. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.